Chương 2728 Thành Tể Lâm. Thành Tể Lâm có vài chuyện một số người lần lượt hiện trong đầu Lý Thất Dạ. Thanh Châu là nơi cư ngụ lớn thứ hai của Bách tộc trên mảnh đất này, từng để lại dấu chân âm nhà hắn. Thành Tể Lâm cũng có dấu chân của hắn. Nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ Trầm Hiểu San tò mò hỏi: trước kia thiếu gia từng tới Thành Tể Lâm? Trầm Hiểu San đáp: thói quen gọi Lý Thất Dạ như vậy. Nếu trước kia kêu nàng gọi một phàm nhân như thế, làm nàng thấy khó tin, nhưng giờ nàng không thấy chỗ nào không ổn. Hạ Trần cực kỳ bất mãn với xưng hô của sư tỷ, nhưng sư tỷ cứ nhất định muốn kêu vậy, gã cũng đành chịu càng ghét Lý Thất Dạ hơn. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói: từng tới mấy lần? Đám người Trầm Hiểu San tất nhiên không biết Lý Thất Dạ để lại sự tích kinh thiên động địa trên mảnh đất này. Hạ Trần hừ lại một tiếng, xỉ, nói xạo không chớp mắt. Hạ Trần khinh thường, từ Tây Đà Quốc đến Thành Tể Lâm vô cùng xa xôi, đừng nói phàm nhân như người, dù là tu sĩ bình thường cả đời cũng không thể từ Tây Đà Quốc đi tới Thành Tể Lâm. Làm ơn đi, lần sau ngươi nói khoác tốt nhất nên ghi giấy trước, đừng để người ta nhìn là biết xạo. Hạ Trần nói không phải không có đạo lý, họ tới từ Thiết Thụ Môn xuất phát đến Thành Tể Lâm chỉ dựa vào sư thúc Thạch Tẩu dẫn bay đi thời gian cực dài, nên họ mượn đường đại giáo bỏ tiền thông qua đạo môn truyền tống đến gần Thành Tể Lâm, không thì bọn họ là mất thật lâu mới tới. Sư đệ không thể nói vậy. Trầm Hiểu San cực kỳ tin tưởng lời Lý Thất Dạ, nàng bình vực hắn: tiên sinh học thức vô song, đi đâu cũng được đại giáo thưởng thức, với tài năng tiên sinh mượn đường đại giáo đi thông Thành Tể Lâm, e rằng nhiều đại giáo đồng ý. Hạ Trần lại hừ lạnh: câu này ai tin một phàm nhân, muốn được đại giáo thưởng thức nói dễ hơn làm. Hạ Trần cực kỳ bực bội sư tỷ, như chúng mùa cùng kính thuận theo Lý Thất Dạ, gã thậm chí khó tin. Vậy Hạ Trần không thể theo bên Lý Thất Dạ tiếp xúc ít với hắn, không biết về hắn, cho rằng sư phụ và sư tỷ như chúng mùa cùng kính với Lý Thất Dạ thật khó tin. Nhưng có mệnh lệnh của sư phụ, dù Hạ Trần bất mãn với Lý Thất Dạ cỡ nào cũng không thể làm gì, cùng lắm là mỏ nhọn châm trích. Lý Thất Dạ lời đấy Hạ Trần nói, hắn cười cười cho qua. Vào thành đi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ sư huynh đến cùng chúng ta hội họp. Làm sư phụ, Thạch Tẩu ít khi nói, nhưng mà vãn bối rất kính tôn gã. Sau khi Hạ Trần nói xong, Hạ Trần không có cái với sư tỷ, theo gã vào thành. Thạch Tẩu dẫn theo đám Lý Thất Dạ đi Thành Tể Lâm. Một bước vào tòa thành liền cảm nhận sự náo nhiệt 3.000 trượng hồng trần ập vào mặt. Cảnh tượng phồn hoa như Tể Lâm hấp dẫn sâu sắc đông đảo cường giả tu sĩ, đặc biệt một số tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái càng lưu luyến quên về vạn cổ tới nay bao nhiêu người bởi vì 3.000 trượng hồng trần mà động đạo tâm, từ bỏ phế tu hành, chui đầu vào hồng trần, đạo hạnh nửa bước không tiến. Dù là sư tỷ đệ Trầm Hiểu San, Hạ Trần không phải lần đầu đến Thành Tể Lâm, nhưng sự phồn hoa bằng bạc của tòa thành vẫn khiến họ tràn ngập tò mò. Hai người nhìn lâu một chút, Trầm Hiểu San là nữ còn rẻ rặt, chứ Hạ Trần thì không, có chút kiêu ngạo, lúc này lại tựa như con nít mới vào thành phố, nhìn trái ngó phải rất là tò mò nhiều việc kỳ lạ. Thạch Tẩu là trưởng bối đỡ hơn Trầm Hiểu San, Hạ Trần nhiều, gã dù gì cũng tới Thành Tể Lâm nhiều hơn hai phán bối, huống chi tuổi gã làm việc chín chắn trầm ổn. Dù vậy bên đường thấy bán kỳ trần dị bảo, làm Thạch Tẩu không nhịn được tiến tới xem một chút. So với ba người Thạch Tẩu, Lý Tất Dạ bị bọn họ coi là phạm nhân, đi lại nhàn nhã hơn nhiều. Trên đường cái Thành Tể Lâm, Lý Tất Dạ ung dung thản nhiên. Với Lý Tất Dạ thì Thành Tể Lâm không có gì mới mẻ, hắn đã thấy nhiều cổ thành to hơn, rung động hơn Thành Tể Lâm nhiều. Cuối cùng Thạch Tẩu mang đám người Lý Thất Dạ đi tới một khách tiếm không lớn không nhỏ trong Thành Tể Lâm, bao một cái sân nhỏ ngụ lại. Đương nhiên ở Thành Tể Lâm có khách điếm hảo hoa bá khí hơn, nhưng Thiết Thụ Môn chỉ là tiểu môn tiểu phái, không ở nổi cái loại khách điếm này. Dù thật sự có tiền ở khách điếm cao hơn, nhưng rất cao điệu, nhưng mà không hợp với cái tiểu môn tiểu phái Thiết Thụ Môn. Vì vậy loại khách điếm không lớn không nhỏ này là vô cùng thích hợp. Tắm rửa xong, Lý Thất Dạ túy ra lệnh cho Trầm Hiểu San phục thị mình. Đi, ra đi bộ. Trầm Hiểu San hỏi, thiếu gia đi chỗ nào? Tùy tiện đi. Lý Thất Dạ cười, đã đến nơi phồn hoa như Thành Tể Lâm, đương nhiên là mua chút bình khí gì đó. Trầm Hiểu San giật nảy mình khẽ nói, giao dịch Thành Tể Lâm đa số bằng hỗn độn thạch chứ không phải vật kim ngân. Trầm Hiểu San nói rất xảo điệu. Nàng sợ Lý Thất Dạ không có tiền nên nhắc kéo, Hắn, vì không muốn thấy hắn quê. Rất có tưởng tượng người nhu tính như nước săn sóc này chính là Trầm Hiểu San kiêu ngạo trước kia. Lấy thất dạ hiểu ý, Trầm Hiểu San cười. Ta biết trong túi ta không có hỗn độn thạch, yên tâm. Ở Thanh Châu nếu ta muốn ăn quỳt thì không có gì ta không ăn được. Trầm Hiểu San hửng hốt, sửng sốt, ăn quỳt. Nơi đây là Thành Tế Lâm. Khi Trầm Hiểu San lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ đã ra ngoài, nàng là vội theo bên hắn. Hạ Trần sớm không nín được, cả người tăng động muốn ra ngoài dạo. Lần này bọn họ theo Lý Thất Dạ đi khảo hạch, không có lệnh của trưởng bối thì Hạ Trần không dám chạy một mình. Giờ Lý Thất Dạ sắp ra ngoài, Hạ Trần cầu còn không được. Không cần biết mình bất mãn với gã, gã vội chạy theo. Thạch Tẩu đi cùng Lý Thất Dạ, trách nhiệm của gã là bảo vệ an toàn cho hắn, nên gã không dám để hắn đi một mình ra đường. Lỡ Lý Thất Dạ xảy ra chuyện gì thì Thạch Tẩu không biết ăn nói sao với sư huynh. Lý Thất Dạ dẫn đám người Thạch Tẩu đi trên đường Thành Tể Lâm, tùy tiện nhìn đi dạo lung tung không có mục đích. Tuy nhiên Lý Thất Dạ không đi lung tung, hắn cần đi một nơi, nhưng đã đi xa thì hắn muốn xem có coi nhặt được báu vật hốt của rơi không. Nhưng bây giờ ít thế nào lọt vào mắt xanh quán. Dọc đường đi, dù thấy nhiều thứ tốt nhưng Lý Thất Dạ chẳng hứng thú, không có xúc động mua. Hạ Trần nhìn mùi ngon, đôi khi thấy sạp nhỏ bán báu vật thì Trầm Hiểu San luôn giật xe động lòng. Nhưng thế tụ môn của họ là tiểu môn tiểu phái sư tỷ, nhưng Trầm Hiểu San cũng không có nhiều tiền tiêu vặt, có thể nói là túi tiền eo hẹp so với đệ tử đại giáo Cường Quốc. Chương 2729, Đế Các. Khi ngang qua quầy hàng nhỏ, chỗ này chào hàng một cái đạo vôi hình trăng khuyết lấp lánh chói mắt. Nào nào nào mọi người đến nhìn xem, đạo vôi này nứt ra từ di thể một con tiên hạc quỳ tiên. Đây là đạo vôi tiên phong, có thể tạo thành loan đao. Hiện tại gia đạo suy sụp chỉ bán 500 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch. Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ. Thấy đạo vôi Trầm Hiểu San động lòng, hút chốc bị hấp dẫn, có thể rời mắt. Số tiền 500 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch còn ở trong phạm vi nàng gánh được. Tay bán hàng rong rất mắt sắc bén, biết ngay Trầm Hiểu San bị hấp dẫn chào hàng với nàng ngay. Tiền nữ muốn mua không? Đây là cơ duyên nằm vạn nằm có gặp một lần. Lý Thất Dạ kéo Trầm Hiểu San lại gần, bình tĩnh niếc tay bán hàng xong. Kỹ thuật làm giả rất thô ráp, lần sau giải tinh phấn lên doanh thạch, đừng có rắc quá nhiều, 1/3 là được. Loại tinh quang này chói mắt quá, chói đến thô ráp. Người từng thấy đạo vôi tiên phong liền biết đó là hàng giả. Nghe Lý Thất Dạ nói, tay bán hàng xong hoàn toàn biến sắc, thụt lùi một bước. Đám Trầm Hiểu San ngạc nhiên, Thạch Tẩu giật mình vì đã không nhìn ra đạo vôi là giả. Phản ứng của lực lượng thái sơ đã quá rõ ràng, đây là dấu đầu lòi đuôi. Nhưng tiền bán hàng rong thấy Lý Thất Dạ không có đạo hạnh, chỉ là phạm nhân thổi phồng thì cam đảm. Tiền bán hàng rong âm trầm cười, hạ phạm nhân vô chỉ dám buông lời ngông cuồng hoanh hoang làm bẩn chiêu bài vàng 3 vạn năm của ta. Hôm nay nếu các người không cho ta một cái giải thích thì đừng hòng rời đi. Thái độ lật lọng của tên bán hàng rong làm Thạch Tẩu biến sắc mặt. Hắn không muốn gây chuyện thị phi, huống chi nơi này là Thành Tề Lâm, dưới chân Tề Lâm đế gia, nếu gây chuyện chiêu họa diệt môn cho Thiết Thụ môn. Thạch Tẩu đứng ra định xin lỗi nhưng bị Lý Thất Dạ người giơ tay ngăn lại. Lý Thất Dạ không thèm nhướng mi mắt, bình tĩnh. Người thở ra tay xem, người nhúc nhích một ngón tay cái, hôm nay ta hái đầu người xuống làm bánh. Lời nói bình thản của Lý Thất Dạ làm tên bán hàng xong cứng người. Nam nhân bình phàm này không có gì lạ, một phàm nhân hoàn toàn không có đạo hạnh, nhưng nam nhân này nói ra câu đó, tên bán hàng rong cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không có cam đạm, nhúc nhích cứng người tại chỗ. Lý Thất Dạ không thèm nhìn tên bán hàng rong, xoay người rời đi. Trầm Hiểu San vội đi theo, nói nhỏ bên tai Lý Thất Dạ, đà tạ. Thanh âm cực kỳ dịu dàng, Lý Thất Dạ là tùy ý cười đi tiếp. Kỹ xảo nhỏ. Hạ Trần tò mò nhìn tên bán hàng rong hèn đứng yên tại chỗ, không hiểu tại sao mới vừa rồi tên bán hàng rong còn côn đồ, giờ đã hóa đá. Thạch Tẩu không nói tiếng nào, yên lặng nhìn tên bán hàng rong rồi ngó Lý Thất Dạ nghiêng đầu suy tư. Lý Thất Dạ mang đám Trầm Hiểu San đi vòng một vòng, cuối cùng tới một con phố không chút bắt mắt, ngừng trước một quầy hàng nhỏ. Thoạt nhìn quầy hàng nhỏ này không bắt mắt, ngước đầu nhìn biết cửa hàng treo tấm biển gỗ, tấm biển gỗ cổ xưa năm tháng dài, tấm biển đã lỏng lẻo như một bên. Một cái quầy hàng nhỏ lại có cái tên bá khí, tấm biển gỗ điều khắc hai chữ Đế Các, nét hai chữ như rồng rắn bằng bạc đại khí, nhìn đã biết từ tay đại sư. Góc bên trên tay phải Đế Các không bắt mắt, đóng dấu ấn nhỏ một con quạ, nếu không xem kỹ không có cách nào phát hiện ra. Lý Thất Dạ nhìn tấm biển gỗ trào lệch, mỉm cười dẫn đám Trần Hiểu San bước vào trong. Đám Trần Hiểu San theo Lý Thất Dạ Vào mới phát hiện ra quầy hàng nhỏ không nhỏ chút nào, tới một đại sảnh chẳng qua là mặt tiền nhỏ nên chẳng ai chú ý. Quầy nhỏ có một cái tên là đế các bá khí ngút trời nhưng trông không hề xứng với cái tên. Trong quầy hàng nhỏ xếp đồ, từng đống đá linh tinh, chỗ kia là đống gỗ khô, bên kia là chất già cụ cũ. Tóm lại, thoạt trông giống như cửa hàng, mà như là giống chỗ để xác, mọi thứ tùy ném xuống chất đống không ai dọn dẹp. Trong quầy hàng nhỏ chỉ có một lão trưởng quầy mắt mờ đục đang xe chỉ luồn kim, muốn đâm gọng chỉ vào lỗ kim khâu áo bồng đã cũ nát. Toàn bộ tinh thần lão trưởng quầy tập trung vào lỗ kim, ấy thế ra không quấy rầy lão trưởng quầy, chắp tay sau lưng nhìn lão trưởng quầy xỏ kim như mà như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật. Hạ Trần là người trẻ tuổi không chịu ngồi yên, mắt nhìn quanh đầy hứng thú, xem cái này gõ tứ kia. Vì Lý Thế Dạ yên lặng nhìn lão trưởng quầy xỏ kim thì Trầm Hiểu San luôn đứng cạnh hắn. Trầm Hiểu San rất tò mò tại sao Lý Thế Dạ chọn cửa hàng này, nó có thứ gì hấp dẫn hắn. Tuy lúc này Lý Thế Dạ không có đạo hạnh, chỉ là phàm nhân, nhưng lòng Trầm Hiểu San thì nam nhân trước mặt là bác học đa tài, không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không thông, khiến nàng sinh lòng kính yêu. Thạch Tẩu càng lại tiết kiệm lời nhưng gã chú ý từng cử chỉ của Lý Thất Dạ. Với Thạch Tẩu thì Lý Thất Dạ để lại quá nhiều thắc mắc. Trải qua tiếp xúc, Thạch Tẩu dần hiểu tại sao sư huynh cùng kính với một phạm nhân như vậy. Chỉ riêng khả năng phân định của Lý Thất Dạ là khó người sánh bằng. Thật lâu sau, lão trưởng quầy rốt cuộc sỏ chỉ qua lỗ kim, thở phào nhẹ nhõm, lại lấy lại tinh thần thấy có khách đang chờ. Ngại quá khiến các vị khách quan đợi lâu, lão trưởng quầy cười hiền hòa. Người già rồi mắt cũng mờ, làm việc không nhanh nhạy. Không biết muốn vị quan nhân cần gì, là điển đương báo vật hay mua kỷ chân. Nghe lão trưởng quầy nói, Trầm Hiểu San nhìn qua, chỗ các người mà có điển đương báo vật mua kỷ chân, mọi thứ trước mắt đặt lung tung như rác, làm gì có báo vật kỷ chân. Lão trưởng quầy là cười hiền, đúng rồi, mua bán đúng giá, chưa bài chữ vàng giá cả phải chăng. Hạ Trần nhìn quanh tìm thấy một cái bình ngọc dưới bàn, bình ngọc dính đầy bụi, khi Hạ Trần thổi bay lớp bụi, thấy cái bình trơn láng đáng yêu càng xem càng thích. Hạ Trần muốn mua, gã hỏi giá, bình này bao tiền một cái. Hạ Trần cho rằng quầy hàng nhỏ không có gì đáng giá, gần như đồ bỏ nên nặng, đủ sức mua bình trong tay. Lão trưởng quầy cười, hả, công tử rất ánh mắt, bình ngọc này đến từ Kim Châu, đặt nó ở đây đã phải năm, nếu công tử thích, 5 vạn viên cảnh giới đạo hiền hỗn độn thạch. 5.000 vạn viên hỗn độn thạch. Nghe báo giá, Hạ Trần run rẩy khó mà giữ vững, bình ngọc rơi xuống, Hạ Trần sợ hết hồn, may mà phản ứng nhanh chụp lại được. Hạ Trần lắp bắp, trưởng quầy bị hồ đồ sao, một bình ngọc mà tận giá 5.000 vạn viên hỗn độn thạch. Chương 2730, báu vật trong đế các. 5.000 vạn viên hỗn độn thạch là con số Hạ Trần nghĩ cũng không dám. Cảnh giới đạo hiền hỗn độn thạch, đừng nói Hạ Trần, thiết tụ môn cũng khó đưa ra một viên. 5.000 vạn viên thì bán cả thiết tụ môn cũng không đáng số tiền đó. Giá trên trời như vậy, bảo sao Hạ Trần không run lầm cầm cập ôm bình ngọc, lỡ tay đánh nát thì gã tiêu. Trầm Hiểu San khó tin, cái này khoa trương quá vậy, cái bình ngọc mà lấy 5.000 vạn viên hỗn độn thạch là tuyệt không có khả năng. Lão trưởng quầy cười tủm tỉm, chiêu bài biển vàng của tiệm nhỏ không nói thách. Trong khi Trầm Hiểu San, Hạ Trần ngạc nhiên ngây người vì bình ngọc, thì Lý Thất Dạ liếc qua bình tĩnh. Điêu từ thiển thị ôn ngọc hiếm thấy nhất thủ Kim Châu, một khối ôn ngọc thiết cắt hoàn chỉnh, điêu khắc ra pháp đại thành, dùng thiên tộc đoạt thiên xảo thủ, lấy huyết khí uẩn dưỡng ít nhất 3 vạn năm. Người uẩn dưỡng cái bình này có huyết thống của một trong 3 tổ tiên thiên tộc, nên bình có hiệu quả trấn thần kiếp ma. Bình ngọc đã qua 5 tháng, tính thời gian ước chế tạo cũng khoảng trước hoặc sau lần đầu săn đế, nên bán giá với 5 vạn viên hỗn độn thạch là vừa phải. Bình ngọc thế này, nếu đặt ở chỗ bán lớn hoặc đấu giá, có thể bán được 7 vạn viên. Nghe Lý Thất Dạ kể, đám Trầm Hiểu San hết hồn. Họ không biết Lý Thất Dạ nói thật không, nên khi hắn nói xong đều nhìn trưởng lão quầy. Họ là muốn biết Lý Thất Dạ nói đúng không hay chỉ nói bậy bạ. Nghe Lý Thất Dạ giới thiệu xong, lão trưởng quầy giật mình, mặt nghiêm túc sửa sang vạt áo tới trước mặt Lý Thất Dạ cúi đầu. Tiểu lão có mắt không thấy Thái Sơn, tiền sinh bác học khiến người ta thán. Liếc sơ biết càn khôn, tiên sinh bụng đầy kinh luân thật hiếm thấy. Nhìn thái độ lão trưởng quầy làm Hạ Trần mắt tròn mắt dẹt. Lý Thất Dạ giới thiệu một lèo không chật cái nào. Liếc sơ thấy ngay càn khôn, bình ngọc kiến thức này là người kinh người biết bao. Thạch Tẩu cũng rung động, gã là tù sĩ trong tiểu môn tiểu phái xem như là nhân vật kiến thức không ít, nhưng nhìn không ra bình ngọc này chân quý huyền diệu. Lý Thất Dạ là phàm nhân lại thuận miệng vạch ra, thuộc như lòng bàn tay. Ánh mắt đó, kiến thức đó làm nhiều cường giả tu sĩ phải xấu hổ. Trầm Hiểu San giật mình nhưng không bất ngờ. Lòng làng nam nhân trước mặt là học thức uyên bác, cử thế vô song. Hắn nói lai lịch Bình Ngọc chẳng có gì lạ. Bất giác Trầm Hiểu San tự hào vì hắn. Dù hắn là phàm nhân đạo hạnh cạn, vẫn là kỳ nam tử trong lòng nàng. Là một nam nhân vĩ đại, không gì làm không được, không gì không biết. Với trưởng lão quầy đại lễ, Lý Thất Dạ chỉ bình thản nhận thuật nhỏ mà thôi. Phó trưởng quầy là vội vàng mời Lý Thất Dạ quan sát. Tiên sinh cũng là kỳ nhân, tiệm nhỏ không nhiều hàng hóa, mời tiên sinh bình luận đôi chút. Hà Trần khó khăn tỉnh táo từ cơn mơ giật mình, cẩn thận đặt cái bình về vị trí cũ vô cùng cẩn thận, sợ lỡ tay làm bình vỡ thì thê thảm. Vừa rồi Hạ Trần ngó cái này ngắm cái kia, gõ thì sờ rõ, giờ mới nhớ ra làm gã vã mồ hôi lạnh. Đã làm hỏng một cái món báu vật thì bán gã không bán luôn cả thiết tụ môn cũng không đủ thanh toán. Lão trưởng quầy dẫn Lý Thất Dạ vào giám thưởng hàng trong tiệm mình. Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên nhìn hàng hóa. Thạch Tẩu Trầm Hiểu San đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, lúc này họ hết sức cẩn thận, lỡ sơ sẩy đánh nát một cái hai ba món hàng giá trị vài vạn thì bán cả thiết tụ môn cũng không đủ đền. Hạ Trần mới vừa rồi bị sợ toát mồ hôi, như mưa thì rụt rè theo cùng, còn nhón chân đi hết sức cẩn thận. Giờ thì cho Hạ Trần 10 cái lá gan cũng không có dám sờ cái đống đồ tùy tiện ném dưới đất bày địa trên bàn. Lỡ là báu vật vô giá thì nguyên thiết tụ môn cũng không đền nổi. Khi lão trưởng quầy dẫn Lý Thất Dạ đi giám thưởng, lấy ra một thứ, hai thứ. Tiên sinh thấy khối thạch này như thế nào? Mấy thứ này có một số bị ném xuống đất hoặc đặt trên bàn. Nhiều hàng hóa trong tiệm này phủ đầy cho bụi hoặc sang tờ nhện. Nếu không phải Lý Thất Dạ mới giới thiệu thì khiến cho người ta khó mà tin hàng trong tiệm quý như vậy. Lão trưởng quầy không phải túy lấy một hai món cho Lý Thất Dạ dám tưởng. Lão cầm lên toàn là chân phẩm. Nhưng vạn cổ tới nay có báu vật chân phẩm nào Lý Thất Dạ chưa từng gặp. Vì vậy một số chân phẩm lão trưởng quầy đặc biệt chọn cho Lý Thất Dạ dám tưởng, hắn chỉ túy cười hoặc bình luận vài câu. Khi lão trưởng quầy lấy ra một khối xích thạch đưa Lý Thất Dạ đánh giá, hắn cười. Thổ xích thần mạch ra từ mạch khoáng thản khư, tuy quý giá nhưng so với xích nhãn yêu thạch kém quá xa. Lý Thất Dạ lời bình luận một cái câu hàng. Lão trưởng quầy lấy ra chỉ nhìn là lão hiểu hàng không lọt vào mắt xanh của hắn. Lão trưởng quầy lấy ra một khúc gỗ giả để nhánh. Còn khúc gỗ giả này thì sao? Khúc gỗ giả như sắt, bên trong mấy cái lỗ sâu đục không lớn không nhỏ. Lý Thất Dạ liếc tùy ý đánh giá. Lão tường mộc nhiều đại đế tiên vương thích làm thành ghế, nhưng lão tường mộc quý ở chỗ lỗ sâu đục là do phượng tằm gặm, có giá trị. Lỗ sâu đục lão tường mộc này ít ỏi vài cái, chỉ có thế là cùng. Lão trưởng quầy lấy ra một ít hàng hóa, khiến Lý Thất Dạ đánh giá đa số món hàng không được lời bình, số ít thì chỉ nhận vài câu. Nhưng chỉ vài lời bình nhạt nhẽo làm cho đám người Thạch Tổng nghe mặt tim đập chân run. Thần khư phượng tàm gì đó họ không dám tưởng tượng, với họ mấy thứ kia chỉ trong truyền thuyết. Giờ thứ trong truyền thuyết cách họ thật gần, ngay trước mắt, sao không làm đám Trầm Hiểu San tim đập chân run, khiến họ nằm mơ không ngờ tiệm tạp hóa như vựa ve chai đã có nhiều chân bảo như vậy khiến người ta không thể tin. Nhưng với những thứ quý giá đến mức đám người Thạch Tẩu không có cách tưởng tượng thì Lý Thất Dạ chỉ nói vài câu, thậm chí chẳng hứng thú nhìn một số chân bảo. Chân bảo tạp hóa này làm đám Thạch Tẩu run lẩy bẩy. Thái độ Lý Thất Dạ càng làm họ trợn mắt há mồm. Những chân bảo này bọn họ cả đời không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại Lý Thất Dạ chẳng hứng thú nhìn lâu, xem như cặn bã bá khí biết bao, kiến thức biết mấy suốt đời họ là không có cách với tới. Lòng Thạch Tẩu cực kỳ rung động, gã vô cùng khâm phục trí tuệ của sư huynh. Hèn gì sư huynh nịnh nọt phạm nhân như Lý Thất Dạ, tài học tuyệt thế của hắn đặt ở tông môn nào cũng xem như báu vật. Hạ Trần luôn bất mãn với Lý Thất Dạ không có hảo cảm, bây giờ gã là chố mắt líu lưỡi thật nâu nói không ra lời, nhìn Lý Thất Dạ nhìn ngó lão yêu quái. Chương 2731, báu vật trong đế các. Hạ Trần không tưởng tượng phạm nhân như Lý Thất Dạ tuổi tác chưa lớn hơn gã bao nhiêu, nhưng học thức đầy bụng, Hạ Trần hoàn toàn không dám tưởng tượng, cảm thấy Lý Thất Dạ là yêu quái, rất muốn trải đầu hắn ra xem trong đó có thứ gì khác lạ mà học thức như vậy. Bình thường Hạ Trần hơi tự phụ về thiên phú của mình, cho rằng mình không ngốc, học thứ gì cũng rất nhanh hiểu nhiều điều. Nhưng hôm nay so với phàm nhân Lý Thất Dạ, Hạ Trần tự biết xấu hổ. Nếu nói học thức của Lý Thất Dạ là biển cả thì Hạ Trần còn không bằng một vũng nước nhỏ. Về học thức vô song của Lý Thất Dạ, chỉ có Trầm Hiểu San không có rung động. Khi mà Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh đánh giá hàng hóa trong tay lão trưởng quầy, Biểu tình nắm chắc của hắn quá hấp dẫn Trầm Hiểu San, rất quyến rũ. Mắt Trầm Hiểu San sáng lấp lánh nhìn Lý Thất Xạ. Khoảnh khắc đó Trầm Hiểu San cảm thấy không còn gì trên đời hấp dẫn bằng nam nhân đầy bụng kinh luân. Không ai hấp dẫn hơn nam nhân trước mắt nàng. Lý Thất Xạ không mấy hứng thú với hàng hóa của lão trưởng quầy, đi theo lão cuối cùng dừng bước trước một cái tủ bát, nhìn thứ đặt bên trong. Tủ bát rất nhỏ, bên trong đầy tro bụi, không biết đã bao lâu chưa được lau chùi. Trong tủ bát đặt một thứ, một món duy nhất trong tiệm tạp hóa này được đặt ngay ngắn trong tủ bát. Những thứ khác bị ném lung tung đặt tùy tiện. Thứ trong tủ bát không dính một hạt bụi, trông như thường xuyên có người lau chùi. Ngắm lại những trần bảo trong tiệm tạp hóa bị ném lung tung, có nhiều bảo vật đầy bụi trần hoặc mạng nghệ. Nguyên tạp hóa có thứ trong tủ bát là không dính hạt bụi, nhìn ra được nó quý giá cỡ nào. Khi Lý Thất Xạ dừng bước nhìn thứ này, ba người Thạch Tẩu đứng sau lưng hắn là quan sát nó. Trông không có quý hiếm, là một mảnh đồng cũ, chính xác hơn trông như mảnh vỡ từ cái bát đồng. Khối đồng to cỡ bàn tay, mép không đồng đều, phần phép rất cũ kỹ, có vẻ nó đã có từ rất lâu. Trong hiểu San Hạ Trần hay Thạch Tẩu không có nhìn ra mảnh đồng nhỏ có gì quý giá, nhưng đồ trong tiệm tạp hóa đều không đơn giản cho nên họ không dám khinh thường. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm mảnh đồng không ra tiếng. Hạ Trần trẻ tuổi hiếu động không kìm được hỏi lão trưởng quầy, báu vật này quý ở đâu? Vật này là báu vật gia truyền của chúng ta, truyền đời đời luôn đặt ở đó. Lão trưởng quầy nhìn mảnh đồng nghiêm nghị nói, báu vật này địa vị không thể thay thế trong gia tộc chúng ta. Lão trưởng quầy nói vậy làm đám Hạ Trần lòng rung động. Vậy chắc mảnh đồng này là báu vật rất ghê gớm. Xem một lúc lâu Hạ Trần không có nhìn ra điểm huyền diệu của báu vật, tò mò, đây là báu vật của đại đế tiên vương sao? Lão trưởng quầy cười nói, không phải vật đại đế tiên vương lại hơn hẳn. Trên đời hiếm ai nắm giữ được báu vật này, cần có cơ duyên tuyệt thế. Trừ đại đế tiên vương ra, người có thể nắm giữ báu vật này phải là tài tuấn như chân long viết chân trời. Lão trưởng quầy càng nói càng làm đám Trầm Hiểu San tò mò, suốt cuộc báu vật gì lại không phải là đồ vật đại đế tiên vương mà lại hơn hẳn, làm họ lòng ngứa ngáy. Lý Thất Xạ luôn nhìn chăm chú mảnh đồng kẽ nói, đối với nhà các người báu vật này quý giá không nằm ở chính nó, không vì tài liệu mà là câu chuyện đằng sau nó, là người chế tạo ra báu vật này. Nói tới đây Lý Thất Xạ buồn tiếng thở dài. Tinh thần lão trưởng quầy rung động thụt lùi, sao tiên sinh biết? Lão trưởng quầy rung động nhìn Lý Thất Xạ quá khó tin. Chuyện này trừ gia tộc họ người ngoài không cách biết. Không có gì ta không biết. Lý Thất Xạ thu tầm mắt lạnh nhạt. Đế sung, thứ này luôn tồn tại ở đây, xem như một loại tượng trưng, giống đế các này. Lý Thất Xạ nói xong không nhìn mảnh đồng lâu hơn, mắt nhìn phương xa không biết hắn nghĩ gì. Đám người Trầm Hiểu San nhìn nhau, hoàng mang nghe, không hiểu huyền cơ trong đó, chỉ có lão trưởng quầy nghe hiểu. Két, cửa gỗ tạp hóa mở, vài người đi vào, dẫn đầu là thanh niên khá trẻ. Thanh niên huyết khí tràn đầy, nhìn niên biết đạo hạnh tốt, mặc trang phục hoa lệ khiến người ta xem là gã không xuất thân từ quyền quý, địa vị không thấp. Ba năm đệ tử theo sau, các đệ tử thân thủ không tầm thường, mắt sắc bén. Khi thấy thanh niên tiến vào, ba người Thạch Tẩu biến sắc, trong đó sang sụ mặt xuống không muốn bị đối phương trông thấy. Nhưng mọi thứ quá muộn, thanh niên liếc qua nhìn ba người Thạch Tẩu chăm chăm, hoặc nói gã cố ý tìm tới họ. Thanh niên cười khẩy, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói, thế nào đệ tử thiết tụ môn các người đúng là bôn ba, từ ngàn vạn dặm xa xôi tới thành Tề Lâm đúng là hiếm có không dễ. Hạ Trần, Trầm Hiểu San im lặng, hai người nhìn trưởng bối Thạch Tẩu. Thạch Tẩu thấy thần thái thanh niên lòng thầm thở dài, nên đến cũng tới, muốn tránh không có được. Sư phụ Thạch Tẩu lo nhất chuyện này, nó vẫn xảy ra. Thạch Tẩu hít sâu cứng ra đầu tiến lên cung kính. Không biết Lương quận vương đại xá không có từ ra tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thanh niên ngạo nghễ cười khẩy, Thạch lão đầu, đây không phải là Tây Lạ Quốc, người bảo ta đi ra ngoài không cần làm thế này. Thanh niên tên là Lương Nghĩa Hằng, quận vương Tây Đà Quốc, gã là thân tín thái tử Tây Đà Quốc, địa vị rất cao trong đó. Thiết tụ môn chỉ là môn phái nhỏ nhỏ, một quận vương Tây Đà Quốc dễ là đè bẹp họ nghẹt thở. Thạch Tẩu không có dám phàn nàn Lương Nghĩa Hằng móc mỉa, chỉ riêng chuyện Lương Nghĩa Hằng trước mặt làm cảnh giới đạo vương, đạo hạnh hơn gã nhiều, chỉ cao thủ số một thiết tụ môn, tức là trưởng môn thiết tụ ông mới đấu lại lỗi Lương Nghĩa Hằng. Cao thủ như hắn thì Tây Đà Quốc có một đống, nên Tây Đà Quốc muốn diệt thiết tụ môn là dễ như chơi. Không gian sắc mặt âm trầm, nghe nói gần đây trưởng môn các người bận tối mày tối mặt, bùn bà khắp nơi móc lối quan hệ. Thạch Tẩu nghe câu hỏi tìm rớt cái bạch, hiểu đối phương đến đây vì chuyện này, Mắt Tây Đà Quốc quan sát tám phương, trong cái biên cảnh có gió thổi cỏ lay khó mà qua mắt họ. Quận vương nói quá lời, Thách Tẩu vội chối. Sư huynh chẳng qua là đi gặp bản hữu cũ, tuổi tác sư huynh cũng lớn nên gặp bản hữu ngày xưa, vì sợ không còn thời gian không kịp tử biệt. Tiết tụ ông cùng người bên trên lôi kéo quan hệ là muốn thừa dịp bám cầy Tề Lâm đến ra, Tây Đả Quốc tuyệt không ai muốn thấy điều đó. Trên giường ai cho phép người khác ngủ, nên Tây Đả Quốc muốn chèn ép Tiết tụ môn. Chẳng qua Tây Đả Quốc không biết chắc Tiết tụ ông nào móc nối Tề Lâm đến ra thành công chưa, vì vậy chưa có ra tay ngay. Cho nên đám lừa nghĩa hàng mới đến thành Tề Lâm chỉ vì hỏi thăm chuyện này. Chương 2732, đập bể mặt ngươi. Với Tiết tụ ông, với Tiết tụ môn cũng có khát vọng đột phá. Không thì Tiết tụ môn tùy thời bị Tây Đà Quốc tiêu diệt. Hơn nữa, Tây Đà Quốc bọn họ lặng lẽ âm thầm sẽ không hỏi han, cho nên Tiết tụ ông rất nôn nóng có quan hệ đến Tể Lâm đế gia. Vậy sao mắt lương nghĩa hằng lạnh lùng nói. Đúng là hắn đã lớn tuổi không còn nhiều thời gian, trở về khuyên nhủ hắn chuẩn bị lo hậu sự đi, khiến cho tử tôn không thể báo hiếu. Nói tới đây mắt lương nghĩa hằng lộ sát khí. Thách Tẩu hoàn toàn biến sắc mặt, trầm hiểu san hạ trần đổi sắc, đây rõ ràng là uy hiếp. Cũng có thể nói là sự thật, chỉ cần thời gian thích hợp thì Tây Đà Quốc chắc chắn là giết Tiết tụ ông. Thách Tẩu cười xòa hạ quận vương nói đùa. Thách Tẩu không muốn bàn sâu hơn về việc này, với tay với trầm hiểu san hạ trần. Các người mọc lại đây bái kiến quận vương. Trầm hiểu san hạ trần bất đắc dĩ, dù vô cùng không muốn nhưng đành tiến tới bái lại. Lương Nghĩa Hằng không thèm xem hạ trần, nhìn chằm chằm trầm hiểu san đăm đăm. Lương Nghĩa Hằng chậm rãi, Thạch lão đầu các người không biết điều, chẳng lẽ chuyện này còn chờ thái tử bệ hạ mở miệng. Chồng cô nương nhà ngươi nên sớm đưa tới chỗ thái tử bệ hạ. Thôi, để ta nói thầy thái tử bệ hạ. Lương Nghĩa Hằng cười âm thầm, trùng hợp thái tử bệ hạ đang ở thành Lâm đế. Thái tử bệ hạ ra ngoài, bên người không có nhà đầu hầu hạ. Chồng cô nương qua đó hầu hạ thái tử bệ hạ, rửa chân ấm giường. Nếu thái tử bệ hạ ân sủng sẽ là lâm hạnh cô nương một đêm. Lương Nghĩa Hằng tốt lời ba người, Thạch Tẩu biến sắc, đặc biệt Trầm Hiểu San mặt đỏ sực cực kỳ tức giận. Vù vù vù, một bình ngọc ném tới thẳng mặt Lương Nghĩa Hằng, nhưng gã vùng ống téo bùm. Bình ngọc văng xuống đất đập vỡ tàn tành. Hạ Trần nhìn bình ngọc rơi đầy đất, vẻ mặt hoảng sợ hết. Bình ngọc 5.000 vạn, họ nhìn hướng người ném bình, ra tay là Lý Tất Dạ. Đám Thạch Tẩu đứng ngây như phỗng thật lâu không tỉnh hồn, út chốc độc nát bình ngọc 5.000 vạn là gây họa lớn chọc thủng trời. Lương Nghĩa Hằng thấy Lý Tất Dạ chỉ là phàm nhân, ánh mắt lại lạnh bằng lộ sát khí đáng sợ. Cản rỡ, ngươi là ai? Nếu không ở trong thành Tể Lâm, Lương Nghĩa Hằng sẽ không hỏi câu này, một phàm nhân trực tiếp giết là được. Lý Tất Dạ lười nhìn Lương Nghĩa Hằng bình tĩnh. Trước kia ta chưa giận thì cút khỏi tầm mắt ta, nếu không ta đạp nát đầu ngươi. Thứ không biết sống chết, bị một phàm nhân lạt làm Lương Nghĩa Hằng nhịn không được. Cá dù gì là quận vương Tây Đà Quốc, đám người Thạch Tẩu thế gã còn phải cung kính, hiện tại một người phàm lại dám tỏ tiếng. Lương Nghĩa Hằng hừng hực sát khí, quát đệ tử bên người, đi đánh gãy chân hắn kéo lại đây, ta muốn đập nát đầu hắn. Tiểu súc sinh, là ngươi tự tìm đường chết, dám đụng chạm quận vương của chúng ta. Mấy đệ tử hùng hằng đi tới hướng Lý Thất Dạ sẵn áo định đánh tảng với hắn. Đám Trầm Hiểu San lấy lại tinh thần sợ hết hồn, cẩn thận, Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân, dù hắn có học thức hơn người, đầy bụng kinh luân vẫn là phàm nhân, trước mặt tu sĩ tay trói gà không chặt bị bắt dễ như chơi. Lý Thất Dạ lười nhìn hắn, tay phải duỗi ra, ong ong ong, mảnh đồng đặt trên tủ bát đột nhiên bay ra bám vào cổ tay Lý Thất Dạ. Đình đình đình đình, bao tay bằng đồng bọc tay phải Lý Thất Dạ, đồng quang phun ra nuốt vào, trong đồng quan như có 3.000 thế giới chìm nổi. Thần uy vô thượng khiến người phải run rẩy, giống như thần linh cũng phải quỳ lại trước thần uy. Vận dụng, Lý Thất Dạ không thèm nhìn mấy cái đệ tử, tay phải đeo bao đồng quét qua, mấy đệ tử bị đánh hộc máu hất phăng ra. Lý Thất Dạ nhìn Lương Nghĩa Hằng bình tĩnh, ta cho người cơ hội ra tay, tránh bị nói ta không cho người cơ hội. Nhìn tay Lý Thất Dạ đeo quyển sáo đồng, mặt Lương Nghĩa Hằng trắng bệch nhưng gã không có lựa chọn khác. Đinh, Lương Nghĩa Hằng hét chói tai, tiểu tử ngươi tự tìm đường chết. Kiếm như bạch luyện chém thẳng vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười nhìn, tay phải đeo sáo quyển tụy tiền đấm một cú. Bùm, trường kiếm vỡ vụn, Lương Nghĩa Hằng bị đấm bẹp dưới đất, máu phun ồ ạt. Lý Thất Dạ tiến lên dứt quát đấm vào mặt Lương Nghĩa Hằng, tiếng xương gãy vàng răng rắc. A, tiếng hét thê lương của Lương Nghĩa Hằng quanh quẩn trong cửa hàng thật lâu. Khuôn mặt Lương Nghĩa Hằng bị đấm móp mép, Nếu Lý Thất Dạ không chờ cho gã một mạng thì trăm mạng Lừa Nghĩa Hằng cũng không đủ sống. Sát quyền này có lực lượng đẳng cấp đại đế tiên vương, không hạn chế sử dụng lực lượng. Dù là ngươi là kẻ chân yếu tay mềm vẫn có thể đánh ra lực lượng đại đế tiên vương. Nhưng mà người cầm sáo đồng quyền tên là Đế Dung ắt hẳn là đẳng cấp đại đế tiên vương. Chỉ một người ngoại lệ, âm nhà Lý Thất Dạ. Răng rắc tiếng xương gãy vàng, chân Lý Thất Dạ dẫm trên khuôn mặt móp mép của Lương Nghĩa Hằng. Lý Thất Dạ thả nhiên nói, ta không muốn giết chết người tại đây, tha cho mạng chó nhà người, trở lại nói với chủ tử nhà ngươi, không cần biết chủ tử ngươi là ai, tránh xa người cạnh ta, tránh xa nữ nhân của ta ra, không ta diệt cả nhà các ngươi. Lương Nghĩa Hằng giống như cá nằm trên thớt, mặc kệ Lý Thất Dạ xâm lược, hắn muốn lấy mạng gã dễ như chơi. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, mới vừa rồi vỡ một cái bình ngọc 5.000 vạn hỗn độn thạch tính trên đầu người. Lý Thất Dạ kêu lão trưởng quầy, khoản nợ này đòi Tây Đa Quốc, nếu họ không đưa ra thì ép kho mới thôi. Lão trưởng quầy ngây người tại chỗ. Từ khi Thế Xung bao tay Lý Thất Dạ là lão đã dùng động. Trong gia tộc họ chỉ một truyền thuyết tuyên cổ bất diệt, truyền thuyết như thần thoại. Lý Thất Dạ là biếng nói nữa, đã Lương Nghĩa Hằng văng ra lạnh lùng, cút. Lương Nghĩa Hằng không dám ho hề cầu nào, mấy đệ tử nâng gã cục đuôi chạy khỏi tiệm tạp hóa. Lý Thất Dạ vươn tay hướng Trầm Hiểu San, nàng ngơ ngẩn lấy khăn tay ra đưa cho hắn. Lý Thất Dạ dùng khăn tay lau máu dính trên Đế Xung. Hắn là lau cực kỳ cẩn thận như đang vuốt ve tỉnh nhân. Lý Thất Dạ buồn tiếng thở dài cảm thán, đại đế tiên vương đã không cần dùng, cần thứ như vậy, ngươi cần nó lại không cầm được, đành đặt ở đây cho người ngắm, nhưng ít kẻ biết hàng. Lý Thất Dạ nói xong chợt có tiếng đinh đàng vàng, Đế Xung rời khỏi tay hắn biến về mảnh đồng, bay về lại thành tủ bát đặt đó như không có chuyện xảy ra. Ba người Trầm Hiểu San ngây ngẩn thật lâu không tỉnh, cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người rung động, họ không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Chương 2733, bị bám theo. Giờ phút này đám người Trầm Hiểu San không biết nên giật mình vì Lý Thất Dạ đập nát mặt Lương Nghĩa Hằng, hay hết hồn vì hắn sử dụng Đế Xung. Lão trưởng quầy cũng giật mình, có điều lý do khác với đám Trầm Hiểu San. Lão giật mình không thua ba người kia. Khi lão trưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ đã không dùng từ miêu tả truyền thuyết tiên cổ, một câu chuyện lâu xa nay lại tái hiện trước mặt lão, làm lão cực kỳ rung động. Người khác không biết, chỉ xem nam nhân trước mặt là phạm nhân. Lão trưởng quầy biết lai lịch hắn, người nghe qua câu chuyện quán đều đứng tim. Một tồn tại khiến chư đế chúng thần đệ thập giới e ngại, truyền thuyết đã khiến đệ tập giới gà bay chó sủa, khiến bao người rung động. Lý Thất Dạ được khăn tay dính máu cho lão trưởng quầy, thản nhiên nói, cầm nhìn xem. Khăn tay vốn lau máu dính trên Đế Xung, giờ này máu như vẽ một bức tranh, một bức tranh giống y như thật. Lão trưởng quầy lấy lại tinh thần, luống cuống kính cẩn giơ tay nhận lấy. Khi nhìn bức hình trên khăn tay thì lão trưởng quầy run lên, khom người hướng Lý Thất Dạ cẩn thận cất khăn tay. Lý Thất Dạ cười, được rồi, nơi này cũng không có gì hay để xem, chúng ta đi. Lý Thất Dạ xoay người rời Đế Các. Ba người thạch tẩu khó khăn lấy lại tinh thần vội chạy theo. Lúc rời đi, ba người nhìn Đế Xung đặt trong tủ bát. Họ không biết mảnh đồng tên Đế Xung này lai lịch gì, nhưng mới vừa rồi khi Đế Xung lao ra, lực lượng 3.000 đại thế giới khiến người ta rung động vô cùng. Bao tay như vậy tuyệt đối là vũ khí vô địch, có thể chấn sát vô số cường giả. Vũ khí vô địch như thế bị phạm nhân như Lý Thất Dạ điều khiển có xu hướng nhận hắn làm chủ, rung động lòng người biết bao. Khi rời khỏi Đế Các, Hạ Trần ngoái đầu nhìn tấm biển treo ngoài cửa tiệm tạp hóa. Tấm biển gỗ treo hơi xéo, ban đầu làm người ta buồn cười, tiệm tạp hóa như thế mà cái tên bá khí như vậy. Hiện tại Hạ Trần có tâm tình khác hẳn, khác cảm thấy Đế Các rất thích hợp với tiệm tạp hóa này, không hề khiến người ta thích đột ngột. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi Đế Các, ba người thạch tẩu không có lời nào để nói. Họ không biết nên làm gì. Nói cái gì, đặc biệt là thạch tẩu khi thấy Lý Thất Dạ trở nên vô cùng kính sợ, cảm thấy hắn rất đáng sợ, không dám tới gần. Nghĩ lại xem, gặp quận vương như Lương Nghĩa Hằng, thiết tụ ông sư huynh hắn còn phải kính ba phần. Lý Thất Dạ dùng Đế Xung đập mặt Lương Nghĩa Hằng nát bấy. Đáng sợ hơn là từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không nhăn mày chút nào, như thể hắn dẫm chết còn kiến, thậm chí không bằng. Cảnh tượng này rung động đạo tâm thạch tẩu. Biết rõ Lương Nghĩa Hằng là lai lịch gì mà Lý Thất Dạ vẫn đập mặt gã, hoàn toàn hờ hững, nghĩa là hắn không thèm để Lương Nghĩa Hằng vào lòng, chẳng sợ Tây Đà Quốc. Nghĩ ra một phàm nhân không thèm để cường quốc tu sĩ vào mắt là tự tin cỡ nào, bá đạo biết bao. Quan trọng hơn, thạch tẩu cảm thấy Lý Thất Dạ làm vậy không có ngông cuồng vô tri, đây thực sự là không để đối phương vào mắt. Lòng Thạch Đầu hốt hoảng, rốt cuộc Lý Thất Dạ này lai lịch gì? Thạch Đầu bỗng dưng Lý Thất Dạ sâu không thể lường, khiến gã cực kỳ kính sợ. Người như vậy lỡ mà đối địch với hắn là chết không chỗ chôn. Nhớ đến cảnh tượng Lý Thất Dạ hùng dữ đập nát mặt Lương Nghĩa Hằng, Thạch Đầu dùng mình. Lúc gã chọc vào Lý Thất Dạ, e rằng Lý Thất Dạ đã đạp lát đầu gã trong một nốt nhạc. Lúc này Lý Thất Dạ có là phàm nhân thì Thạch Đầu cũng không xem hắn như phàm nhân, nhìn hắn tựa mãnh thú hồng hoàng. Bề ngoài Lý Thất Dạ vô hại, nhưng Thạch Đầu xem hắn mạnh như mãnh thú nghe hàm, răng nanh trắng phau, tùy thời nhào xa cắn đứt họng người khác. Thạch Đầu ngưỡng mộ sư huynh cơ trí. Sư huynh có thể định được người như Lý Thất Dạ đúng là có trí tuệ lớn. Vì trầm hiểu ra nàng không nghĩ nhiều, thậm chí không ghi nhớ Lý Thất Dạ đập nát mặt Nương Nghĩa Hằng. Lòng chỉ có nam nhân đi đằng trước, đi theo hắn, thưởng lấy ức trộm hắn. Lòng tràn ngập ngọt ngào, Trầm Hiểu San cảm giác mình ngâm trong mật ong. Nữ nhân của ta. Câu này làm Trầm Hiểu San nhớ mãi, trái tim bay bay. Cái cảm giác này khiến nàng tựa như cả người bồng bềnh trên mây. So sánh với Thạch Đầu kính sợ, Lý Thất Dạ Hạ Trần trẻ tuổi hoạt bát hơn. Hạ Trần lo lắng hỏi, ngươi đập bể mặt Lương Nghĩa Hằng, lỡ Tây Đà Quốc tính sổ lên đầu Thiết Thụ Môn chúng ta thì sao? Lỡ Tây Đà Quốc tìm Thiết Thụ Môn xử lý thì sao? Nghe câu này khiến cho tim Thạch Tẩu rớt cái bịch. Nói có lý, tuy họ ở thành Tề Lâm nhưng trốn được hòa tượng không trốn được khỏi miếu. Lỡ như Tây Đà Quốc tính toán bọn họ, Thiết Tụ Môn sẽ bị Tây Đà Quốc tiêu diệt. Lý Thất Dạ mỉm cười, yên tâm, hiện tại hoàng đế Tây Đà Quốc không có rảnh kiếm chuyện với Thiết Tụ Môn các ngươi. 5.000 vạn hỗn thạch đủ làm cho Tây Đà Quốc căng thẳng một thời gian, phải đào 3 thước đất bán gấp tài sản, không rảnh kiếm Thiết Tụ Môn các người. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ba người Thạch Tẩu nhìn nhau, chợt nhớ đến cái bình ngọc bị đập vỡ. Nghĩ đến bình ngọc, người phản ứng lớn nhất là Hạ Trần. Các dùng mình may mắn, người đập bể bình không phải là gã, không thì bán cả Hạ Trần chẳng đáng nhiều tiền như vậy. Gấm lại bình ngọc mới nằm trong tay gã không lâu, dù biết chuyện đã qua nhưng mà Hạ Trần lại thấy vẫn còn sợ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Lý Thất Dạ đi thẳng tới trước, tới đi một lúc thì quẹo qua hẻm nhỏ. Ít người tới hẻm này, hoàn toàn là xung quanh phức tạp. Đi vào hẻm này, Lý Thất Dạ xoay người chậm rãi nói, được rồi, theo lâu như vậy nên ra đi. Lời Lý Thất Dạ làm đám Thạch Tẩu sửng sốt. Ba người quay lại thấy một người từ đằng sau theo đuổi họ suốt chặng đường. Thấy bị người bám theo, tim Thạch Tẩu rớt cái bịch. Vừa rồi Thạch Tẩu suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý là bị người bám đuôi. Trầm Hiểu San Hạ Trần dù không có tâm sự, với kinh nghiệm mỏng manh cũng không chú ý người theo dõi. Bị phát hiện, người theo dõi quang minh chính đại đi tới. Hà cảnh giác dữ, là một thanh niên mặc đồ đầy tớ, không phải phàm nhân mà là tù sĩ. Thanh niên cười gian, các huynh đệ đã bị phát hiện rồi thì ra gặp khách nhân đi. Từ căn nhà quanh ngõ hẻm ùa ra các bóng người, khi đám trôi ra bọn họ chậm rãi bao vây 4 người. Lý Thất Dạ muốn chặn đường, thấy nhiều người, Thạch Tẩu, Trầm Hiểu San, Hạ Trần biến sắc. 3 người chiếm các hướng bảo vệ Lý Thất Dạ vào giữa, vì là người duy nhất không có đạo hạnh. Khi đám người vây quanh mắt hùng giữa nhìn đám Lý Thất Dạ. Chương 2734, Thánh Lão Lục. Nhóm Thạch Tẩu nhìn đám người bao vây ăn mặc khác nhau, một là hình dạng tên bán hàng xong, số khác là mặc đồ chạy chân. Một số tiêu ký tông môn, có thể mấy chục người trước mắt là tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ đều có. Mấy chục người tam giáo cửu lưu này đều là tu sĩ chứ chẳng phải phàm nhân chặn được ăn cướp. Đám tu sĩ tam giáo cửu lưu bao vây làm ba người Thạch Tẩu thầm làm lạ. Họ đắc tội những người này khi nào mà có ý đồ xấu? Bị mấy chục người bao vây, Lý Thất Dạ thản nhiên, được rồi, ta không rảnh nói tào lao với đám côn đồ các người, kêu người có thể nói chuyện ra. Ngay lúc này mấy chục người bao vây nhóm Lý Thất Dạ tránh ra một con đường. Một thanh niên đi tới, một nam nhân theo họ. Nam nhân thanh niên đi tới gắt chỉ vào Lý Thất Dạ, lão đại là hắn. Thạch Tẩu gương mặt nhìn, họ biết nam nhân này là tên bán hàng rong hàng giả mà họ mới gặp không lâu. Khi mà đám người Thạch Tẩu cứ tưởng chuyện đã xong, không ngờ lại gây ra sóng gió. Tên bán hàng rong gọi là lão đại, một thanh niên tuổi không lớn, bề ngoài chừng 17-18, vóc dáng hơi thấp lùn, mặc trường bào rộng lớn, bụng to, dáng vẻ thanh niên như là thương nhân nhỏ có chút sự nghiệp. Đặc biệt đôi mắt kỳ gã nhèo lại, hấp háy tia sáng như tùy thời có thể tìm tới thương cơ. Thanh niên bộ dáng thường nhân tiến đến trước, cười tủm tỉm, nhìn trái ngó phải xem Lý Thất Dạ, lại sang nhóm Thạch Tẩu, bộ dáng hỏa khí phát tài trông giống như là không có giống kiếm chuyện. Thanh niên bụng to cười tủm tỉm, huynh đệ của ta nói gặp cao nhân lão lục ta bất tài, đặc biệt đến xem cao nhân hình dạng thế nào. Đám thạch tẩu Thiên Sức Cái Bịch biết là chuyện khó giải quyết. Thạch tẩu không dám yếu thế trầm giọng: người muốn sao? Không có gì. Thanh niên là cười híp mắt: bằng Côn Đồ, chúng ta kiếm miếng ăn trên mảnh đất Thành Tề Lâm này, các huynh đệ đều là tầng dưới chót khó khăn, ăn miếng cơm không dễ, có lúc gian khó thể như chó đói gặm rảnh khúc xương. Đám thạch tẩu nhìn nhau, có ai gọi bằng phái mình là bằng Côn Đồ không? Nghe chẳng đàng hoàng ra gì cả. Ba người thạch tẩu không dám lơ là, mấy chục người bao vây họ, tuy mặc đồ đầy tớ, tên bán hàng rong nhưng bảo tù sĩ 100%. Hạ Trần thiếu kiệt nhẫn khi thanh niên này dừng lời gã hỏi tiếp: sau đó thì sao? Bang Côn Đồ chúng ta lập chiêu bài vàng ở Thành Tề Lâm không dễ dàng. Chiêu bài của bang Côn Đồ chúng ta là vàng danh tại Thành Tề Lâm, danh dự 500 vạn năm, ai ai tin tưởng không lừa già dối trẻ. Thanh niên cười tủm tỉm: nhưng các người vu oan huynh đệ ta bán hàng giả, là mất danh dự bang Côn Đồ, tổn thương tình cảm huynh đệ, vì vậy thánh lão lục ta không thể ngồi khoanh tay nhìn. Thiên tộc trầm giọng hỏi: người muốn sao? Không có gì. Thánh lão lục này híp mắt: bang Côn Đồ chúng ta mở cửa vì làm ăn, người làm ăn đều hòa khí phát tài, đánh giết không phải phong cách, mọi người thấy đúng không? Thánh lão lục ta là người công bằng, các người là tổn thương danh dự bang Côn Đồ, tổn thương tình cảm huynh đệ thì các người phải bù đắp. Vậy đi, thánh lão lục hắng giọng: các người mua hàng huynh đệ ta chắc là 8.000 viên đạo hồn hỗn độn thạch, số dư coi huynh đệ chúng ta uống trà bồi thường tâm hồn bị thương của hắn. Hạ Trần trầm hiểu sang rất giận, chừng nhìn thánh lão lục. Hạ Trần hét to: các ngươi đây là lừa bịp tấm tống tiền. Trước đó món hàng này là chỉ bán 500 viên đạo sư hỗn độn thạch, giờ thánh lão lục kêu giá 8.000 viên, mới lửa ngày ngắn ngủi giá đã tăng vô số lần. Sao lại bảo tàng lừa bịp tống tiền? Thánh lão lục cười tủm tỉm: chiêu bài thương nhân là vô giá, người buôn bán chúng ta hỏa khí phát tài, đây đã là rất rẻ. Hạ Trần còn trẻ, thiếu niên nóng tính, tức giận lạnh lùng: nếu chúng ta không đưa thì sao? Thánh lão lục cười gian: làm ăn đúng là hòa khí phát tài, nhưng mà nếu có người muốn phá cho bài của chúng ta lại là chuyện khác. Dù thánh lão lục vẫn cười hiếp mí, nhưng gã đã xoa tay. Không chỉ thánh lão lục xoa tay, mấy chục người bao gồm bên vây quanh đều là xoa tay, bộ dáng nói ra tất cả. Phút chốc đám Hạ Trần căng thẳng rút binh khí ra chuẩn bị nghênh chiến. Thạch tẩu nhìn hướng Lý Thất Dạ, bộ dáng xem hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó: ý tiên sinh thế nào? Thạch tẩu không muốn lớn chuyện, càng không mong chuyện thị phi trong Thành Tề Lâm, nhưng 8.000 viên đạo hầu hỗn độn thạch là số lượng không nhỏ với họ. Lý Thất Dạ cười khẽ nhìn thánh lão lục: người có tin ta lột ra người xuống lau chân không? Tuy rằng người hơi non, nhưng mà lột ra xuống làm giày thì chưa được, dùng để lau chân có thể chấp nhận được. Thánh lão lục ngoài cười nhưng mà trong không cười híp mắt: vị tiên sinh này lớn lối. Vừa rồi thánh lão lục luôn là nói chuyện với nhóm thạch tẩu, nhưng đã đánh giá Lý Thất Dạ, quan sát hắn. Thánh lão lục mỉm cười: không giấu tiên sinh ra, ta rất thô ráp, hay người muốn lột ra ta xuống không lột được. Nếu tiên sinh muốn lột da già của ta, chỉ sợ đâm tay tổn thương bàn tay mềm của tiên sinh thì không hay. Cái gì mà da già không tính? Lý Thất Dạ mỉm cười: da như thế lột cái xong ngay. Da già trong lão thạch động hơi cứng, dù sao tấm da đó cũng lâu rồi. Lý Thất Dạ thốt lời, thánh lão lục thay đổi sắc mặt thụt lùi. Thánh lão lục nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt như có thể đâm chết hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười đối diện mắt thánh lão lục: ta không hiểu tiên sinh nói cái gì. Thánh lão lục là khó khăn giữ mặt cười: tiên sinh có lai lịch lớn, thánh lão lục ta chưa thỉnh giáo tên tiên sinh. Lý Thất Dạ nghe răng cười nhìn thánh lão lục: Lý Thất Dạ, ngày Lý Thất Dạ báo tên thánh lão lục lục tìm kiếp, nhớ tất cả người mình nhớ được nhưng không tìm thấy cái tên tương tự, tức là gã chưa từng nghe. Thánh lão lục không cam lòng vì tin tức gã luôn rất nhanh nhạy. Thánh lão lục là mỉm cười tủm tỉm: chỉ trách thánh lão lục ta kiến thức hạn hẹp, chưa nghe qua tên tiên sinh. Không thể trách người, bằng vào người còn chưa đủ tư cách biết. Lý Thất Dạ mỉm cười: hãy đi hỏi Khải Công, người đó sẽ cho người biết. Cộp cộp cộp, thánh lão lục liên tục thụt lùi mấy bước, mặt trắng bệch như gặp quỷ. Gã nhìn Lý Thất Dạ đáng sợ hơn thấy quỷ. Thánh lão lục thành lập bang Côn Đồ, thích nhất là ra lận nửa gạt tu sĩ, một số cường giả lọt vào bẫy của họ, một số việc đệ tử môn hạ không giải quyết được thì thánh lão lục đích thân ra mặt. Chương 2735, thánh lão lục lịnh bợ. Nhưng lai lịch thánh lão lục cho tới nay đều là bí mật, đệ tử bang Côn Đồ không biết xuất thân của gã. Tuy thánh lão lục đến chưa lâu nhưng mà thực lực gã đủ phục chúng. Sau khi thánh lão lục rời khỏi nhà chưa hề nói lai lịch xuất thân của mình, người ngoài càng không biết gốc gác. Hiện tại Lý Thế Sào một câu nói toạc ra lai lịch, đáng sợ là nhắc tới cái tên Thánh Lão Lục không dám nói. Không nhiều người biết cái tên này, Lý Thất Dạ đều ra làm Thánh Lão Lục như bị sét đánh. Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần, mặt trắng như giấy, cười không có nổi. Thánh Lão Lục là rối rít chắp tay hướng Lý Thất Dạ: "Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội đắc tội." Thánh Lão Lục hô: "Các huynh đệ rút." Thánh Lão Lục xoay người đi, không dám ở lại một giây. Thánh Lão Lục vội vàng chạy trốn như gặp quỷ. Đám đệ tử xoay tròn mắt nhưng không dám hỏi nhiều bỏ đi. Thánh Lão Lục cuống cuồng chạy trốn, ba người Thạch Tẩu xoay tròn mắt nhìn, thay đổi quá nhanh họ không biết chuyện xảy ra. Thấy Thánh Lão Lục bỏ chạy, Hạ Trần hừ lạnh: "Tên nhát gan mới một câu hai câu đã chạy." Thạch Tẩu không nói, nhìn Lý Thất Dạ. Thạch Tẩu biết Thánh Lão Lục không nhát, người dám làm hàng hoạt động thế này trong thành Tề Lâm tuyệt không phải kẻ hèn nhát. Thạch Lão Lục vì sợ vài thứ, Thạch Tẩu không nghe hiểu ẩn ý đầu đuôi lời Lý Thất Dạ, nhưng một câu đuổi Thánh Lão Lục đi chứng minh liên quan tới thứ cực kỳ kinh người. Nghĩ xem thứ gì khiến nhắc đến là hù người bỏ chạy giò, vắt giò lên cổ. Thạch Tẩu không nghĩ ra được, lòng gã là rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ phàm nhân này thật khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Đám người Thạch Tẩu tỉnh táo lại định rời đi, một đám người từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc chặn đường. Thạch Lão Già, các người trốn đi đâu? Đám người bao vây Lý Thất Dạ lại, nhóm người mặc đồ giống nhau, huyết khí hừng hực, biểu tình rán rành. Một thanh niên bàn đỡ đám người mặc long bào bốn vuốt, người tràn hỗn độn chi khí, khoảng khí nhiếp người khiến cho người nhìn là biết gã ở địa vị cao. Thạch Tẩu nhìn thanh niên sợ biến mặt, hét chói tai: "Vương Khiếu Thiên!" Thanh niên ánh mắt lạnh lùng như băng xương. Thạch Lão Già, lá gan thiết thụ môn các người mập lên nhiều, không chỉ bị đánh thương quận vương còn dám gọi thẳng tên bổn tọa. Thế ánh mắt thanh niên lạnh băng, Thạch Tẩu thầm run. Trầm Hiểu Săn, Hạ Trần hoàn toàn biến sắc, vì thanh niên này tên là Vương Khiếu Thiên, là thái tử Tây Đà Quốc. Thái tử Tây Đà Quốc không phải bao cỏ, là kẻ độc địa, địa vị thái tử đổi bằng công tích và máu tươi. Vương Khiếu Thiên rất mạnh, gần bằng lão tổ Tây Đà Quốc, có thể nói chỉ bằng thực lực cá nhân là đủ để diệt thiết thụ môn. Đại đế Thiên Vương đột nhiên giết tới hỏi sao mà hù Thạch Tẩu sợ run rẩy. Lương Nghĩa Hằng và thái tử Vương Khiếu Thiên Tây Đà Quốc cùng đến thành Tề Lâm. Khi Lương Nghĩa Hằng bị đập nát mặt thì được đệ tử môn hạ nâng đến trước mặt Vương Khiếu Thiên. Thấy thái tử Vương Khiếu Thiên Tây Đà Quốc mặt Thạch Tẩu trắng bệch, lòng Hạ Trần Trầm Hiểu Sam lạnh lẽ. Vương Khiếu Thiên mạnh hơn Lương Nghĩa Hằng rất nhiều, đừng nói ba người Thạch Tẩu, dù Vương Khiếu Thiên muốn diệt thiết tụ môn cũng dễ như trời. Bây giờ Vương Khiếu Thiên dẫn theo một đám cường giả vây hãm, Thạch Tẩu thầm lo lắng không biết gã nên làm sao. Thạch Tẩu nhìn hướng Lý Thất Dạ, hắn vẫn ung dung đứng đó tản nhiên như không có chuyện xảy ra. Nhìn bộ dáng tự tin của Lý Thất Dạ mới khiến cho Thạch Tẩu thầm thở phào. Thạch Tẩu cắn răng: "Thái tử điện hạ, cái đó trong đó có hiểu lầm, hiểu lầm." Thạch Tẩu không biết nói gì, đập nát mặt Lương Nghĩa Hằng lấy cớ là hiểu lầm được sao? Nhưng Thạch Tẩu không có lời khác để nói, đành là dùng câu hiểu lầm. Đám Thạch Tẩu đâm lao về theo lao, hiện tại không nên dây vào cũng đã chọc người ta. Nếu vạch rõ giới hạn với Lý Thất Dạ e rằng không phải hành động sáng suốt. Mắt Vương Thiếu Thiên là lạnh băng, sát khí đáng sợ. Hiểu lầm, hay cho câu hiểu lầm. Nhưng mà Vương Thiếu Thiên lại khùng lên, không có khùng lên ngay, lạnh lùng: "Nếu thiết tụ môn các người còn muốn sống thì theo ta ngay đi, chuyện này sẽ có quyết định." Vương Khiếu Thiên không chỉ nhìn đám Thạch Tẩu mà còn có Lý Thất Dạ, vì Vương Khiếu Thiên đã biết chút tin tức liên quan đến thiết tụ môn. Gã nghe tiếng gió điều thiết tụ ông làm. Vương Khiếu Thiên biết thiết tụ ông muốn mượn việc Tề Lâm Đế Gia khảo hạch đu cây Tề Lâm Đế Gia, vì vậy Vương Khiếu Thiên theo dõi Lý Thất Dạ tìm Thạch Tẩu rớt cái bịch cái đó. Thạch Tẩu cười khan: "Thái tử điện hạ, tiểu nhân có chuyện quan trọng cho người e rằng là không tiện." Thạch Tẩu không ngốc, nếu bây giờ đi theo Vương Khiếu Thiên thì đừng mơ sống trở về. Cái gì mà có quyết định chỉ là lừa dối. Nếu rời khỏi thành Tề Lâm, có lẽ Vương Thiếu Thiên sẽ là giết họ ngay, hoặc khiến họ sống công bằng chết, hoặc sống không thấy người, chết không thấy xác. Lương Nghĩa Hằng là thân tín của Vương Khiếu Thiên, giờ mặt gã bị đập nát chắc chắn hắn sẽ không tha. Vương Khiếu Thiên là âm trầm nói: "Thạch Lão Già, ngươi là suy nghĩ cho kỹ, mưu hại quận vương là tội lớn, thiết tụ môn các người gánh nổi không?" Vương Khiếu Thiên không chỉ là muốn giết đám Thạch Tẩu, còn muốn diệt thiết tụ môn. Một hơi bứng góc thiết tụ môn, gã muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng mà Vương Khiếu Thiên tạm thời vui lòng cho đám Thạch Tẩu sống, vì họ là chứng cứ chắc chắn để gã tiêu diệt thiết tụ môn. Chừng đó thiết tụ môn hư hại quận vương Tây Đà Quốc, cớ này là đủ cho Tây Đà Quốc dõng dạc đứng ra tiêu diệt thiết tụ môn. Vương Khiếu Thiên có ý tưởng khác, là người có mưu kế. Nơi đây là thành Tề Lâm, không phải Tây Đà Quốc. Vương Khiếu Thiên là không muốn làm việc cản rỡ tại đây. Nếu Vương Khiếu Thiên bắt đám thạch tẩu hoặc giết họ trên đường. Thành Tề Lâm lỡ như gây ra đồn vào tai Tề Lâm đế gia gây sự, Thành Tề Lâm không nể mà Tề Lâm đế gia. Nếu Tề Lâm đế gia không vui thì tiêu diệt Tây Đảo Quốc chẳng tốn sức. Nên là Vương Hiếu Thiên muốn đám người thạch tẩu sống theo gã rời đi. Hành động này là một mũi tên bắn hai con chim. Thạch tẩu hoàn toàn biến sắc, gã biết tính toán đại đế Tiền Vương. Giờ phút này thạch tẩu tuyệt đối không thể đi theo Vương Hiếu Thiên. Muốn chống đối Tây Đảo Quốc đành là hy vọng bên sư huynh bản chuyện ổn thỏa. Nguy hiểm ngay trước mắt mà thạch tẩu bất lực không có đánh lại Vương Hiếu Thiên. Thạch tẩu chỉ đành đặt hy vọng vào Lý Thất Dạ trông chờ hắn có thể thoát hiểm cảnh. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm bình tĩnh nhìn, trong khi đám thạch tẩu hoảng hốt thì ngã rẽ trên con hẻm vang tiếng bánh xe lăn. 7-8 người đẩy chiếc xe gỗ hướng này, nhóm người ăn mặc như tên bán hàng xong. Chương 2736. Bọn họ đẩy xe chất đẩy hàng hóa, đống hàng hóa chất lên cao như ngọn núi nhỏ. 7-8 người đẩy xe tay siêu vẹo. Một nam nhân đẩy xe hét lớn một tiếng, tránh ra mau, một chút không thắng lại được. Vù vù vù, xe đẩy tay càng đi nhanh, thoáng chốc chạy như bay, đụng ngưỡng nhóm Lý Thất Dạ. 7-8 nam nhân là trí chóe đuổi theo chiếc xe đẩy tay. Nhìn chiếc xe đẩy tay đụng nhanh đến, một cường giả bên cạnh Vương Kiếu Thiên hừ một tiếng. Hừ, cường giả vươn tay đè chiếc xe đẩy bay xuống. Với cường giả như họ, chiếc xe trong tay đẩy tầm thường trắng đáng gì ngăn lại dễ như chơi. Két, ngay chiếc xe bị chặn, 7-8 nam nhân lảo lên, nhào lên như sói đói, cọp nhà vào người cường giả cạnh Vương Kiếu Thiên. Bùm bùm bùm bùm, chớp mắt đám cường giả vây quanh Vương Khiếu Thiên bị 7-8 nam nhân đánh gục đè chặt dưới đất. Biến cố đột ngột làm Vương Khiếu Thiên hết hồn, gã hét to: "Các người là ai?" Vương Khiếu Thiên muốn tìm đường chạy, rầm, gã còn chưa kịp chạy bị vướng chân ngã xuống đất. Một người từ dưới đất chui lên, vừa ra tay làm Vương Khiếu Thiên sẩy chân, sau đó nghiêng người ngồi trên cơ thể gã bị đè chặt dưới đất không thể nhúc nhích. Vương Khiếu Thiên biến sắc mặt kinh hoàng: "Người là ai?" Người đè Vương Khiếu Thiên là cười tủm tỉm: "Lục Sa Gia của ngươi." Rầm, Vương Khiếu Thiên té xỉu, trước mắt tối sầm, gã không biết. Tám cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên theo tiếng rầm rầm lần lượt bị đánh xỉu, nằm la liệt dưới đất. Đột nhiên xảy ra cảnh này làm ba người thạch tẩu tròn xoe mắt. Người chui ra từ lòng đất đánh xỉu Vương Khiếu Thiên không ai khác là Thánh Lão Lục, mới là chạy trốn. 7-8 nam nhân chính là đệ tử bang Côn Đồ, họ thoáng cái đánh xỉu cường giả bên cạnh Vương Khiếu Thiên. Đám thạch tẩu trợn mắt há hốc mồm. Nên biết đạo hạnh của Vương Khiếu Thiên rất mạnh, bằng thực lực gã có thể dễ tiêu diệt Thiết Thụ Môn. Giờ đây Vương Khiếu Thiên bị Thánh Lão Lục đánh xỉu trong phút chốc, có thể cường đại gã mạnh cỡ nào. Mới vừa rồi Hạ Trần còn cười Thánh Lão Lục nhát cái, một hai câu bị hù chạy, cho rằng Thạch Lão Lục là du côn đạo hạnh không mạnh. Giờ xem Thánh Lão Lục cường đại khiến họ rợn tóc gáy. Thánh Lão Lục ra lệnh cho 7-8 nam nhân: "Kéo xuống, đừng nằm bẩn pháp nhãn tiên sinh." 7-8 nam nhân nhanh nhẹn lôi kéo đám Vương Khiếu Thiên đi. Kéo đám Vương Khiếu Thiên tới chỗ rẽ, lột sạch đồ, lấy hết tiền báu vật mang trên người. Trầm Hiểu Giang từ xa thấy cảnh đó quay mặt đi. Thấy Lý Thất Dạ không có giận, Thánh Lão Lục lập cam đảm nói: "Hà hà, đám hề này không đáng lọt vào mắt tiên sinh. Để tránh làm dơ tay, thần của tiên sinh tiểu nhân nguyện ý đuổi ruồi thay tiên sinh." Thánh Lão Lục cúi đầu chắp tay hướng Lý Thất Dạ, thậm chí kêu gã dập đầu cũng được. Tuy rằng Thánh Lão Lục không biết lai lịch Lý Thất Dạ, nghe hiểu mình gặp vô cự vô bá, còn không phải đẳng cấp lão tổ bình thường như tu sĩ nói. Thánh Lão Lục hiểu gã là gặp cự vô bá thuộc loại bàn cứ trên trời, có thể xòe tay che lấp thập tam châu. Loại cự vô bá này khiến cho vô số đại nhân vật đều ngước nhìn. Vì thế Thánh Lão Lục sợ theo tim xoay người chạy ngay. Nhưng hắn muốn trốn xong ngẫm lại, nếu cự vô bá muốn giết gã thì có cái mạng không? Dù trăm cái mạng cũng không đủ sống. Thánh Lão Lục sống tiếp được chứng minh đối phương không muốn giết gã. Thánh Lão Lục có trái tim sắc sảo, là người thông minh, ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy đắc tội cự vô bá mà đối phương không định giết mình, có lẽ không chỉ quen lão tổ của gã, không chừng là bạn cũ. Thánh Lão Lục có trái tim sắc sảo muốn quay về Sử Vương Khiếu Thiên, ôm đùi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Lão Lục cúi đầu rồi đập đầu cười nói: "Người khá thông minh." Thánh Lão Lục cười tươi rói: "Hà, tiểu nhân vụng về, không biết trời cao đất rộng mới đụng chạm tiên sinh." Thánh Lão Lục là mặt dày, quyết tâm ôm đuổi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại lắc đầu: "Đáng tiếc người có gần cốt tốt mà không chăm chỉ tu luyện, cứ thích làm cái chuyện vớ vẩn này." Thánh Lão Lục cười gượng, vốn là có thiên phú kinh người, huyết thống ghê gớm, xuất thân rất khổ, nhưng gã không chịu tu luyện thành tài, hoặc nên nói làm thiên tài khiến người ta kính ngưỡng ngẫm khâm phục. Thánh Lão Lục truyền khỏi tông môn, trà trộn trong tam giáo cửu lưu, làm hoạt động lừa đảo không phải gã, là người xấu chẳng qua là thích xen lẫn trong hồng trần. Đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Lý Thế Dạ phất tay thản nhiên. Về sau có cơ hội gặp Khải Võng, ta nói tốt cho người hai câu là được. Nghe Lý Thế Dạ nói, Thánh Lão Lục là dùng mình đập đầu. Đa tạ tiên sinh. Vì Thánh Lão Lục biết người khác suốt đời không có được bàn thưởng như vậy, Thánh Lão Lục dập đầu. Sau này nếu tiên sinh có cần, tiểu nhân chạy chân cứ ra lệnh một tiếng. Người là người thông minh. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Sau này cần dùng người ta sẽ kêu. Thánh Lão Lục mừng rỡ, tạ tiên sinh. Thánh Lão Lục không dám ở lại lâu, chắp tay rời đi. Thánh Lão Lục không biết lai lịch Lý Thế Dạ, gã là hiểu đây là cự vô bá che trời, người ta cả đời cũng không gặp tồn tại như vậy, có thể nói gặp là cơ duyên kỳ hứa suốt đời, được tồn tại như vậy bàn thưởng một câu là phúc tu ba kiếp. Cho nên Thánh Lão Lục cũng biết chừng mực, hiểu tiến lùi, được Lý Thế Dạ hứa hẹn, Thánh Lão Lục liền tung tăng chạy đi không dám quấy rầy hắn. Thạch Tẩu lặng im nhìn, các cảm thấy Thánh Lão Lục là cao minh hơn họ nhiều. Giờ đây Thạch Tẩu mới hiểu Lý Thất Dạ đáng sợ hơn gã tưởng tượng. Thánh Lão Lục nhận ra ngay điều đó, để lại ấn tượng với gã cho phép gã ôm đùi. Tuy sư huynh của Thạch Tẩu hiểu tài tích tà, nhưng tầm mắt có hạn, sư huynh chỉ nhìn ra Lý Thất Dạ có học thức vô song. Thạch Tẩu theo Lý Thất Dạ vài ngày mới hiểu hắn không chỉ thế. Tuy Lý Thất Dạ đi chung cùng họ, nhưng Thạch Tẩu tự hiểu hắn không xem trọng thiết thụ môn, chẳng qua nghĩ tình sư huynh cung kính không được, hắn bàn thưởng một cái câu như Thánh Lão Lục. Nghĩ tới đây Thạch Tẩu im lặng buông tiếng thở dài, tầm mắt thường quyết định vận mệnh. Nếu ban đầu bọn họ buông xuống từ tái, không chừng có thể ôm nổi Lý Thất Dạ, giờ chưa chắc hắn đã chịu. Hạ Trần không dám nói gì, trước kia có phần kiêu ngạo, vài phần kiêu hãnh, ít ra là trước mặt phạm nhân. Giờ người như Thánh Lão Lục còn dập đầu trước mặt Lý Thất Dạ thì Hạ Trần kiêu thế nào? Trần Miểu San thì đôi mắt long lanh nhìn Lý Thất Dạ, nằm như trong mắt nàng ghê gớm hơn bất cứ ai, nàng tự hào vì hắn. Lý Thất Dạ lại cười, được rồi đi thôi, nhìn xem có thể kiếm được vài thứ tốt không. Chương 2737, Tây Thị Phồn Hoa. Lý Thất Dạ dẫn đám Trầm Hiểu San rời khỏi chốn này. Tây Thị là chợ lớn nhất của Tể Lam. Nói đúng hơn, chính xác hơn, nguyên Tây Thị là kiến trúc siêu to, lầu vũ khổng lồ, diện tích trăm dặm. Trong kiến trúc lớn đó, cửa hàng liên miên không dứt, đếm hoài không hết. Trong Tây Thị rộng trăm dặm, trong ba tầng, ngoài ba tầng tụ tập hàng hóa tới từ ngũ hồ tứ hải. Ở Thanh Châu từng có một câu thế này, không có hàng nào không mua được ở Tây Thị, chẳng qua ngươi không có đủ hỗn độn thạch. Tây Thị tụ tập hàng hóa đến từ ngũ hồ tứ hải, từ vỉa hè rẻ nhất đến bí kíp vô thượng. Giá cả kinh thiên nếu có thể mua trong Tây Thị. Miễn túi tiền của người đủ hỗn độn thạch là mua được thứ người muốn. Tây Thị cực kỳ rộng lớn, chỗ này bán ra chân bảo đếm hoài không lớn. Ở đây có thể nói là tài phú chảy vào hù chết người, đủ khiến bất cứ người nào đỏ mắt. Nhưng không ai dám quậy trong thập tam châu, càng không người dám ép mua ép bán, bởi sau lưng Tây Thị là dựa vào Tề Lâm đế quốc. Ai dám gây sự trong Tây Thị là phá hỏng việc làm ăn của Tề Lâm đế gia, tương đương đạp đổ bát cơm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khi Lý Thất Dạ dẫn đám Trầm Hiểu San đến Tây Thị, Hạ Trần và Trầm Hiểu San bị cảnh tượng trước mắt rung động. Họ như nhà quê chưa tới mặt mới thành phố. Hạ Trần và Trầm Hiểu San đều không phải lần đầu tiên tới thành Tể Lâm, nhưng lần đầu họ đến Tây Thị, nên họ tới Tây Thị thì tâm tình khó tả. Đi vào Tây Thị, không biết bao người thấy rộng biết nhiều, bị hàng hóa rực rỡ muôn màu làm hoa mắt. Tu sĩ chưa thấy quen mặt xem, trố mắt líu lưới thật lâu, khó mà tình hồn từ đống làng mênh mông. Nhiều tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái tới Tây Thị kiến thức, rồi mới thực sự hiểu môn phái chính mình nghèo nàn cỡ nào, hiểu tài nguyên môn phái mình thiếu thốn biết bao. Không qua trường kỳ nói, hàng hóa nào đó trong một cửa hàng của Tây Thị còn nhiều hơn nội tình một tiểu phái rất nhiều. Có cửa hàng có vật đại đế làm báu vật trấn tiệm. Thử nghĩ xem, một cái đại giáo cường quốc không có vật đại đế trong Tây Thị thì có đại đế làm báu vật trấn tiệm. Từ góc độ này nhìn ra nội tình Tề Lâm đế gia thâm sâu đến đâu. Tề Lâm đế gia dù gì đã truyền thừa một môn ba tiên vương, còn hai vị tiên vương sống, đại giáo cường quốc còn xa mới bằng nội tình. đi trong tây thệ, nhìn chân bảo thần khoáng bầy đầy. Hai chân Trầm Hiểu Sơn không rời mắt được. Họ rất muốn làm bộ sáng thường xuyên tới tây thị, nhưng không cách nào giấu giếm được cảm xúc rung động. Trầm Hiểu Sơn khẽ hỏi Lý Thất Xạ, chúng ta tới đây làm gì? Mua báu vật sao? Trầm Hiểu Sơn không còn tự tin nói chuyện. Trầm Hiểu Sơn trong Thiết Tụ Môn dù gì là đại sư tỷ, được tài nguyên nhiều hơn đệ tử bình thường. Mấy năm nay Trầm Hiểu Sơn tích góp chút ít, trong tiểu môn phái coi như là phú bà nhỏ. Nhưng đến tây thị rồi Trầm Hiểu Sơn mới hiểu được, tiền riêng của nàng không đáng một đồng. Có thể nói nàng đi trong tây thị cảm giác như mình là người nghèo trắng tay. Trầm Hiểu Sơn không còn tự tin, không chỉ vì tiền ít ỏi, còn là vì người như Lý Thất Dạ. Người Lý Thất Dạ còn không có một đồng. Lúc đi ra Lý Thất Dạ không có một hỗn độn tạch nào, nên Trầm Hiểu Sơn định bụng cho hắn dùng tiền tiêu của nàng. Bây giờ trong tây thị, Trầm Hiểu Sơn cảm thấy có chút xíu tiền riêng không mua được cái gì không đủ xài. Lý Thất Dạ mỉm cười, đi đào bảo vật xem có thứ gì thích không. Trăm ngàn vạn năm nay Lý Thất Dạ có tật đào móc bảo vật. Báu vật, nó không chỉ rèn luyện ánh mắt còn là phong phú kiến thức, đặc biệt nơi rồng rắn hỗn tạp này là chỗ đào móc báu vật tốt nhất. Vì vậy, đi trong tây thị vô cùng phồn hoa, Lý Thất Dạ cảm giác như cá quay về biển, không khí thân thiết, Lý Thất Dạ ung dung đi ở đây. Đám hạ trần khó khăn thu lại tầm mắt không nhìn chân bảo thần thạch rực rỡ muôn màu nữa vì họ không mua nổi. Lý Thất Dạ dẫn ba người Trầm Hiểu Sơn tới một cửa hàng điển đương. Trên cửa hàng điển đương treo tấm biển cổ sắc hai chữ Tể Phô. Núi dựa vào sau lưng, tây thị là Tề Lâm Đế Sa chẳng phải chuyện bí mật. Cửa hàng điển đương này lấy tên là Tể Phô, dù không do Tề Lâm Đế Sa mở chắc chắn cũng liên quan lớn đến. Cửa hàng điển đương này cực kỳ to, lớn đến mức không nhìn thấy cuối. So với các cửa hàng điển đương tể các như bãi rác, thì cửa hàng điển đương trước mắt là rộng lộng lẫy rực rỡ. Các báu vật trưng bày ở quầy, có báu vật tỏa tiên quang, có thần thạch vang tiên âm, càng có kỳ dược tỏa mùi hương thấm ruột gan. Trong Tề Phô có nhân viên tới lui phục vụ khách. Khách của Tề Phô có người đến là vì mua báu vật kỳ chân, có đặt bán điển đương yêu thích. Bình thường tu sĩ dám mua báu vật kỳ chân trong Tề Phô đa số là nhân vật có uy tín danh sự, chủ một giáo phương hầu một phương. Đương nhiên Tề Phô cũng có một số tu sĩ gia cảnh không tốt tới đây bán điển đương của mình hoặc báu vật gia truyền. Hàng hóa trong Tề Phô không hoàn toàn là giá trên trời, trong Tề Phô có một số hàng thường. Những tu sĩ bình thường, đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, thấy Tể Phô lộng lấy ngập vàng son thì không dám bước vào, với họ thì thứ bên trong không bao giờ mua nổi. Lý Thất Dạ dẫn đám Trầm Hiểu Sơn vào Tể Phô đến hấp dẫn nhiều ánh mắt, ai cũng nhìn bọn hắn. Hắn là phàm nhân ít đạo hạnh đến mức bỏ qua. Khách nhân nhìn ba người Trầm Hiểu Sơn là biết họ là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái. Nghĩ kỹ xem, phàm nhân Lý Thất Dạ mang ba tiểu tu sĩ xuất thân tiểu phái vào Tể Phô lộng lấy xa hoa tất nhiên là gây ra chú ý. Rất nhiều người cho rằng họ không làm ăn gì được ở nơi đắt tiền này. Khách trong Tề Phô, nhiều người là chủ một giáo vua một nước, họ hưởng thụ đãi ngộ quy cách cao nhất tại đây. Bình thường đám thạch tẩu muốn gặp chủ giáo vua nước rất khó khăn, giờ cường giả nhiều môn phái lớn nhìn chằm chằm khiến họ là lo lắng cúi gầm mặt. Trong phút chốc đám thạch tẩu như cô nương lần đầu lên kiệu hoa, bứt rứt theo đuổi Lý Thất Dạ không biết nên đặt tay vào đâu. So với ba người thạch tẩu, Lý Thất Dạ biểu hiện ung dung, chẳng hề lúng túng. Hắn dạo nhẹ trong Tể Phô. Các khách nhìn Lý Thất Dạ một cái rồi thôi quay lại việc của mình. Đang người Lý Thất Dạ chỉ là tiểu nhân vật nhỏ như hạt bụi trong mắt họ. Không cần biết đám Lý Thất Dạ trong túi có tiền không, chẳng cần biết họ có phải xuất thân từ tiểu môn tiểu phái không. Nhân viên cửa hàng là cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi họ. Tể Phô mở cửa buôn bán, họ chỉ cần có tiền để kiếm là được. Đám Trầm Hiểu Sơn ngoan ngoãn theo Lý Thất Dạ, không dám chạy lung tung, nói chuyện hết sức cẩn thận vì đây là lần đầu họ bước vào chốn như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.